Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232. Chương 232: Đánh bậy đánh bạ. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc bốn người tại một chỗ rậm rạp sau lùm cây mặt ngừng lại. Nhanh điểm ăn cơm, cơm nước xong xuôi về sau, tiếp tục làm việc, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, ba người đáp, cầm lấy trên mặt đất thực vật, bắt đầu ăn lên. Bệ hạ, ba ngày này xuống tới, ngoại vi võ giả, cơ hồ đều bị chúng ta càn quét không còn, chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Đợi ở chỗ này nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắc Vô Thường ăn đùi gà nói ra. Đúng vậy, a bệ hạ. Bằng vào chúng ta bốn người thực lực, hiện tại có thể tiến vào hạch tâm vị trí. Bên trong võ giả càng nhiều. Bằng vào chúng ta ăn ý, bọn họ căn bản là ngăn cản không nổi. Bạch Vô Thường nói. Các ngươi nói rất đúng. Ngoại vi võ giả đã bị chúng ta thanh lý không sai biệt lắm, là thời điểm tiến vào hạch tâm vị trí. Cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi qua, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, ba người cung kính đáp. Một hồi sau đó, Viêm Bắc ăn uống no đủ, chậm có chút việc đi qua một chuyến. Viêm Bắc nói. Từ dưới đất đứng lên, đi vào bên trên sau lùm cây mặt, đem ba ngày này thu hoạch toàn bộ lấy ra ngoài, hết thảy 20 cái nạp giới, còn có một số đan dược, kim phiếu, ngân phiếu một số, đem những thứ này nạp giới luyện hóa. Viêm Bắc bắt đầu kiểm kê thu hoạch, mấy cái phút sau, Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Không tệ, nghĩ không ra thu hoạch đã vậy còn quá phong phú. Trọn vẹn đạt được 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn có trên 100 châu ngàn năm linh dược cùng một số hoàng giai đan dược. Viêm Bắc hài lòng nói. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo vang lên. Một phút sau đó, bao đập hắc bạch vô thường giao cho hắn 20.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Toàn bộ đều bị hắn cho nuốt vào. 5 triệu năng lượng điểm. Cái này năng lượng giá trị tới cũng quá dễ dàng. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Tăng thêm trước đó còn lại 60.000 năng lượng điểm. Trên người hắn hết thảy có 506 vạn năng lượng điểm. Từ dưới đất đứng lên, đi đến Trương Vĩ bọn họ nơi này. Đều ăn xong sao? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, đã tốt, tùy thời đều có thể hành động. Hắc Vô Thường nói. Rất tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Viêm Bắc nói. Bốn người lần nữa che mặt, hướng về phía trước bước đi. Càng là hướng bên trong xâm nhập, gặp phải võ giả càng ít. Bất quá thực lực đều vô cùng cường đại. Đến nơi này, dám tiếp tục thâm nhập sâu trong này đều là cường giả. Tu vi yếu nhất đều là thất phẩm siêu thoát cảnh. Ngừng, có tiếng đánh nhau. Viêm Bắc bỗng nhiên nói ra. Ba người dừng bước lại, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận ngừng. Bệ hạ, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Trương Vĩ hỏi. Đi, trước đi qua lại nói. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Ba người đáp, theo thanh âm nơi phát ra hướng về phía trước tiến đến. Mấy cái phút sau, bốn người tại trong bụi cây rậm rạp ngừng lại. Tại trước mặt của bọn hắn, một đám người áo đen đang bị một đám thiên thú vây công. Người áo đen thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhân số cũng có rất nhiều, nhưng những này thiên thú càng thêm hung tàn, hung hãn không sợ chết, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là độc. Một chút dính vào một chút, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Kỳ quái, bọn họ làm sao lại trêu chọc đến hỏa độc thú trên thân? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, hỏa độc thú là cái gì? Trương Vĩ tò mò hỏi. Hỏa độc thú là một loại quần cư thiên thú, thực lực mạnh, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là kịch độc. Bất quá, chỉ cần ngươi không chủ động chiêu chọc giận chúng nó, bọn họ là sẽ không công kích ngươi. Nhìn cái dạng này, bọn này người áo đen cần phải chủ động chiêu chọc phải bọn này hỏa độc thú, mới có thể dẫn đến nhiều như vậy hỏa độc thú vây công. Viêm Bắc giải thích nói, bệ hạ, chúng ta làm sao bây giờ? Là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay? Vẫn là ở chỗ này xem tiếp đi? Trương Vĩ hỏi, để bọn hắn trước đấu đi. Chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, có lúc Viêm Bắc muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, nhưng kết quả hết lần này tới lần khác không bằng ý của hắn. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau vang lên, lại có hơn 20 tên người áo đen từ phía sau chạy đến, vừa hay nhìn thấy trốn ở sau lùm cây mặt Viêm Bắc bốn người, đem bốn người bọn họ trở thành chính mình người. Các ngươi bốn người đang làm gì? Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm Bắc bốn người sững sờ, xoay thân thể lại lạnh lùng nhìn đám người bọn họ, vừa muốn hạ lệnh động thủ đem bọn hắn đám người này giải quyết, đối phương lại ở thời điểm này nói ra, phế vật vô dụng, bình thường các ngươi suy hư lợi hại cỡ nào, một khi thời điểm chiến đấu, các ngươi sẽ chỉ hướng hang chuột bên trong tránh, còn đứng ngây đó làm gì, còn không đuổi mau ra tay. Cầm đầu người áo đen giận dữ hét, nói xong trực tiếp mang theo người đứng phía sau lập tức gia nhập chiến đoàn bên trong. Bệ hạ, chúng ta muốn lên. Trương Vĩ nhỏ giọng hỏi. Lên trước lại nói. Viêm Bắc âm trầm một chút nói ra, đợi chút nữa chờ bán lực, đánh đấm giả bộ cho có khí thế liền tốt. Viêm Bắc phân phó nói. Ba người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang lấy ba người bọn họ chạy tới, gia nhập vào trước mặt trong chiến đấu. Viêm Bắc mấy người đều là đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, cũng không cùng những thứ này hỏa độc thú cứng đối cứng. Trốn ở đám người đằng sau, ra sức hét lớn, muốn là nhìn thấy người bị thương, làm bộ chạy tới, mặt ngoài là quan tâm, trên thực tế trong bóng tối bổ một đao, đưa bọn hắn lên đường, đem trên người bọn họ bảo vật sờ qua tới. Theo thời gian trì hoãn, lại qua nửa canh giờ. Đi chết đi. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo trường pháp đập vào sau cùng một đầu hỏa độc thú trên thân, đưa nó oanh sát. Làm xong đây hết thảy, nguyên một đám mệt gần chết ngồi dưới đất thở hổn hển. Nhân số cũng theo trước đó 70-80 người giảm mạnh đến bây giờ mười mấy người, trong đó bao quát Viêm Bắc bốn người ở bên trong. Đáng chết hỏa độc thú, nghĩ không ra thực lực thế mà hung mãnh như vậy, hao tổn hơn phân nửa nhân mã. Cầm đầu người áo đen nổi giận mắng, ánh mắt nhếch lên nhìn thấy Viêm Bắc bốn người ngồi dưới đất thở dốc, ngay sau đó trong nội tâm lửa giận không đánh một chỗ tới. Bốn người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đem những thứ này hỏa độc thú thu sạch lên. Chẳng lẽ không biết bọn họ toàn thân là bảo bối? Người áo đen khiển trách quát mắng. Viêm Bắc nháy mắt ra dấu cho Trương Vĩ. Trương Vĩ ngầm hiểu. Đại nhân, thuộc hạ trên thân không có nạp giới a. Trương Vĩ vẻ mặt đau khổ nói ra. Cầm lấy. Người áo đen cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên, ném đi qua một cái nạp giới. Đại nhân, một cái nạp giới giống như cũng không đủ a. Trương Vĩ nói. Hô, người áo đen hít thở sâu một hơi, cố nén một bàn tay đập chết Trương Vĩ xúc động. Toàn bộ đều cho ngươi. Ngươi chuyên môn phụ trách thu lấy thiên thú thi thể. Người áo đen cả giận nói. Là đại nhân. Trương Vĩ đáp, trong nội tâm trong bụng nở hoa, đem người áo đen ném tới một cái cẩm nang tiếp được. Mở ra xem, bên trong toàn bộ đều là nạp giới, chí ít có 20-30 cái, thậm chí nhiều hơn.